Chương 874 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt đối với, đúng, bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lên một tiếng, uy áp như ngày rót xuống trong nháy mắt đem Long Phi nghiền ép không thể động đậy, lực lượng kinh khủng là mười ta tức lộn ruột, cường hãn, vô cùng cường hãn, nhưng mà Long Phi chính là khó chịu, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, kìa Kim Long lão tổ. Rống kìa Kim Long lão tổ cũng quản chẳng phải nhiều. Kim Long lão tổ lực lượng cường đại trực tiếp giúp Long Phi ngăn cản Tây Phương Ma tổ uy áp, Long Phi thân thể khôi phục tự do, lục cấp vô song, mở cho ta. Rắc rắc. 64 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, nhục thân cơ hồ phải bị lực lượng bị xanh bạo xuống như thế, mỗi khối bắp thịt cũng đang nhanh chóng căng thẳng, Long Phi hai mắt một phen, nhìn chằm chằm giữa không trung lóe lên tử kim ánh sáng Beos Tây Phương Ma tổ, miệt thị cười lạnh một tiếng, "Nghe ngươi nói dừng tay liền dừng tay a. Con mẹ nó ngươi đáng là gì a?" Hai quả đấm dũng động hướng về phía Chu Liệt nặng nề đánh hạ, kẻ chê ta Long gia, làm gãy ta binh khí, còn không biết trời cao đất rộng theo ta cướp nữ nhân, lại mẹ nó đứng lên cướp a. Long Phi hai quả đấm hướng về phía Chu Liệt đầu đòn nghiêm trọng xuống kẻ phốc, Chu Liệt tươi mới huyết bạo bắn ra, Tây Phương Ma tổ sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Phi lại còn có càng cường lực đo không có thả ra ngoài, không nghĩ tới Long Phi cái người đi này lại còn dám ra tay, Liệt nhi. Tây Phương Ma tổ trừng hai mắt một cái, thân thể vừa rơi xuống, nặng nề rơi xuống, trên người kiêu căng tựa như cùng nộ hải bên trong vạn trượng sóng lớn, không cho Long Phi bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, gây ung ung. Phốc, Long Phi bị cuốn phi, phun ra một mụn máu tươi đến, sắc mặt mỏng như giấy trắng, không có sợ hãi, nhưng trong lòng thì ta so với hưng phấn, kỳ dời à, đây chính là tử kim Beos lực lượng sao? Ta cái đi, quá dũng mãnh. Giết chết hắn cũng có thể tuôn ra siêu, vượt qua, thần khí tồn tại chứ. Chính là không biết người này có phải hay không là ta địa ngục tầng 18 ma vương. Nếu như là lời nói, Long Phi hưng phấn nuốt một chút nước miếng, ê cô đông. Vậy thì thật muốn thượng thiên. Long Phi chính là một người điên, hắn căn bản không có đi quản nguy hiểm, hắn chỉ muốn bạo nổ lực Beos, linh lung động một cái, nhanh chóng vọt tới Long Phi bên người, đem Long Phi đỡ dậy, trên tường thành Tống Thiên Thiên cũng là hư không động một cái. Từ trên tường thành bay xuống đi, chẳng qua là, tại hắn bay ở Tây Phương Ma tổ bầu trời thời điểm, ma tổ xoay tay phải lại, một cái tát đi xuống e ba. Tống Thiên Thiên thân thể trầm xuống, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, cút xa mấy chục thước, khóe miệng mang máu, nhìn cách đó không xa Long Phi đạo, "Ê Long Phi, chạy mau." Tây Phương Ma tổ đem Chu Liệt từ từ đỡ dậy, Chu Liệt toàn bộ gương mặt máu thịt be bét, môi run lẩy bẩy nói, "Ê lão tổ tông, giết hắn dễ giết hắn dễ giúp ta giết hắn." Bị Long Phi đánh thành cái bộ dáng này, Chu Liệt khó chịu, ma tổ càng khó chịu, muốn khống chế Long Phi loại này người điên, cơ hồ không thể nào sự tình, nhìn mình tộc tôn bị đánh thành bộ dáng này, ma tổ khí tức bay vọt kìa ông. Long Phi sắc mặt hoảng sợ, sát đạo lòng đều tại héo rút, bị cường đại sát khí cho nghiền thành như vậy, nhất thời Long Phi không để ý thân thể đau nhức, vọt tới Tống Thiên Thiên trước mặt, đưa nàng đỡ dậy, đối với, đúng, linh lung đạo, để chăm sóc kỹ nàng. Nói xong, Long Phi mắt sáng như đuốc, ý niệm liên tiếp tiên bạo nổ linh thạch. Chỉ cần Tây Phương Ma tổ xuất thủ, hắn sẽ lập tức thả ra 1 triệu tiên lực sử dụng Viêm Long hóa thần công, đây là hắn một chiêu mạnh nhất, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng, mới vừa rồi Long Phi cử động đã chọc giận đến Tây Phương Ma tổ ranh giới cuối cùng, như vậy một người điên nếu không khống chế được, không bằng hủy diệt hắn, Tây Phương Ma tổ đem Chu Liệt giao cho biển ma, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, người Long gia vẫn luôn rất ngông cuồng, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi này hèn mọn như con kiến hôi người Long gia rốt cuộc có bao nhiêu cuồng. Khí tức kịch biến, ma diễm trùng thiên, ma thành bầu trời thiên đô bị ma diễm cho che kín, cực kỳ kinh khủng, Long Phi tâm đều run rẩy, Thanh Long, Hải Long, Kim Long bọn họ cũng ở lo lắng, nhưng là trừ Kim Long lão tổ bảo vệ Long Phi toàn thân bên ngoài, bọn họ cũng không có điều động kỳ cường. Cường mạnh nổ cường. Long Phi nội tâm hưng phấn, Viêm Long hóa thần công là không là đối thủ hắn cũng không biết. Không có nắm chắc, một chút xíu nắm chặt cũng không có, nhưng là bây giờ kiên trì đến cùng cũng phải bên trên, không được cũng không được. Di thiên ma diễm che khuất bầu trời, đem chu vi mấy vạn cây số cũng cho bao phủ ở, Tây Phương Ma tổ cũng từ từ đi tới, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi đạo, kẻ ta đã cho ngươi còn sống cơ hội, bây giờ ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Ma diễm cháy lên di. Trên bầu trời tràn ngập ma diễm đột nhiên bốc cháy, biến thành hừng hực vạn trượng ngọn lửa. Nhìn qua giống như là không trung đang cháy, uy áp mạnh mẽ cũng là một tầng mạnh hơn một tầng, Coi như là Kim Long lão tổ cũng có chút không chịu nổi, y hô, lúc này Viêm Hoàng lão tổ có chút thở ra một hơi, đạo, rồi là thời điểm nên ta ra tay. Hắn rất lâu không có hoạt động, khoảng thời gian này hắn vẫn không có xuất chiến, lúc này hắn biết Long Phi không chống đỡ được, hắn phải xuất thủ, bất quá, ngay tại ma diễm thiêu đốt thời điểm, Đông Phương không trung rung một cái kim quang hạ xuống, giống như sao băng đòn nghiêm trọng đi xuống ghi âm. Lưu tinh vạch qua chỗ, ngọn lửa biến mất, tạo thành một đạo thật dài rãnh kẽ hở nhỏ. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh rơi vào Long Phi bên người thông thiên tiên điện, Thái Tôn, trên người hắn lực lượng một bạo nổ, tạo thành một đạo sóng trùng kích, trực tiếp đem sóng trùng kích bao trùm chỗ uy áp toàn bộ chấn vỡ xuống, cường hãn rối tinh rối mù Thái Tôn khóe miệng có chút móc một cái, nhìn Tây Phương Ma Tổ cười nhạt, đạo, ghệ Ma Tổ, vẫn khỏe chứ a. Ba ốt bên trong hai ốt xuất hiện, Long Phi trên người lực lượng vừa thu lại, trong lòng nói thầm, ghệ đánh, đánh, hai người các ngươi nhanh lên một chút đánh a, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ta thoáng cái bạo nổ lật hai cái siêu cường Beos, vậy thì thoải mái méo mó. Ở Thái Tôn rơi trong nháy mắt kế tiếp, ma tổ trên người ma diễm đột nhiên vừa thu lại, nhìn chằm chằm Thái Tôn lạnh như băng cười một tiếng, đạo, rồi thông thiên tiên điện Thái Tôn. Một sát na này đang lúc bốn mắt giáp nhau, sát ý đụng nhau, mặc dù giữa bọn họ khí tức thu hồi, nhưng là vô hình trung, bọn họ lực lượng đang điên cuồng đấu. Trên chín tầng trời không ngừng truyền ra tiếng sấm vang lớn, này chính là cường giả giao chiến, Long Phi thậm chí đối với không cảm ứng được trên người bọn họ lực lượng khí tức Viêm Hoàng lão tổ có chút nói, kẻ bọn họ quá mạnh, coi như ngươi sử dụng Viêm Long hóa thần công cũng không là đối thủ, bọn họ là ngươi trước mắt chân chính không cách nào rung chuyển người. Đã từng Viêm Hoàng lão tổ cũng đã nói, cộng thêm hết thảy đều không phải là Thái Tôn đối thủ, bây giờ chỉ bằng Thái Tôn trên người kim quang hòa ma tổ trên người tử kim ánh sáng so sánh, ma tổ tu vi càng cao hơn một tầng. Thông thiên tiên điện lợi hại nhất người cũng không phải là Thái Tôn, mà là Thái Thượng trưởng lão cổ thông thiên, hắn mới là thông thiên tiên điện đệ nhất cường giả, bất quá, bây giờ là Beos đối với, đúng, Beos thời gian, số từ, 1815.